rắc rối bên trong. Làm thế nào bạn có thể thay đổi một giấc mơ đáng lo ngại? Nhiều người đọc những câu chuyện giết người và trinh thám hoặc xem những bộ phim truyền hình bạo lực trên truyền hình đã đưa những suy nghĩ về hình ảnh đáng lo ngại này vào tiềm thức của họ khi họ nghỉ ngơi trong giấc ngủ. Tâm trí sâu sắc hơn của họ phóng đại và kịch tính hóa mọi thứ ấn tượng về nó, và những người này phải chịu đựng rồi trải qua những cơn ác mộng khi sư tử, hổ và các động vật hoang dã khác tấn công họ. Tôi đã hướng dẫn nhiều người gặp rắc rối khẳng định trước khi ngủ: tôi biết tại sao tôi lại mơ theo cách này, và tôi biết đó là một giấc mơ. Tôi vẫn mơ và cơn ác mộng chấm dứt rồi biến mất. Tình yêu của Chúa tràn đầy tâm hồn tôi, và tôi mơ trong yên bình suốt đêm, và tôi thức dậy trong niềm vui. Luôn luôn hoạt động kỹ năng này, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện phương pháp đơn giản này để chữa khỏi những cơn ác mộng do đọc truyện ma, chuyện giết người, hoặc xem phim chiến tranh, hoặc các chương trình truyền hình có tính chất bạo lực. Đề nghị của tôi cho mọi người là đọc vài lần trước khi ngủ một trong những thi thiên tuyệt đẹp, chẳng hạn như chương 23, 27, 42, 46, 91 hoặc 100. Sau đó, bạn sẽ vô hiệu hóa bất kỳ mối quan hệ độc hại nào trong tiềm thức của bạn, và thay vào đó gây ấn tượng với nó bằng bất cứ điều gì đáng yêu và có kết quả tốt đẹp. Những gì bạn gây ấn tượng trong tiềm thức luôn được thể hiện dưới dạng hình thức, chức năng, trải nghiệm và sự kiện. Làm thế nào một thẩm phán tòa án có câu trả lời trong một giấc mơ? Một thẩm phán tòa án địa phương, người là thành viên câu lạc bộ của tôi, đã kể cho tôi nghe về một giấc mơ thú vị nhất. Trong khoảng 5 đêm liên tiếp, anh ta đã mơ thấy mình đang nhìn vào một biển báo trên phố có ghi đường Murphy, và sau đó anh ta đang ở với một đám đông người dân tại nhà hát Windsor Ebell ở đại lộ Windsor và Lucerne ở Los Angeles, nơi tôi đưa ra công chúng các bài giảng. Anh ấy không thấy tôi trong giấc mơ, nhưng giấc mơ khiến anh ấy gặp rắc rối. Anh ấy đã nói với vợ về điều đó, và cô ấy đề nghị anh ấy nói chuyện với tôi về vấn đề này. Tôi trả lời: nói chung, khi một giấc mơ nào đó xảy ra khi lặp đi lặp lại đêm này qua đêm khác, tiềm thức của bạn đang kịch tính hóa lại nó, bởi vì nó rất quan trọng đối với bạn. Giống như cách mà trong quá trình xét xử của bạn, bạn có thể căng thẳng về một điểm nhấn quan trọng, luật mà bồi thẩm đoàn phải biết. Tôi nói thêm rằng giấc mơ của anh ấy là cá nhân, và bất kỳ lời giải thích nào cũng phải trùng khớp với quan điểm của anh ta. Tôi nói rằng nhận thức trực giác của riêng tôi về giấc mơ là mặc dù không có phố Murphy nào tồn tại gần nhà hát Windsor Ebell, nhưng tiềm thức của anh ấy vì những lý do riêng đã muốn anh ấy tham gia bài giảng vào chủ nhật tuần sau về phương pháp tiếp cận tâm linh đối với sự bất công. Không nghi ngờ gì nữa, ý nghĩa biểu tượng của Murphy Street, tức là phố Murphy, đang ám chỉ đến người nói, tức là bản thân tôi. Vị thẩm phán dường như đang trầm ngâm suy nghĩ, và sau đó ông nói: đúng vậy, tôi đã mất vài đêm mất ngủ để đưa ra quyết định, và tôi đã tự hỏi về cách tiếp cận tâm linh đối với tất cả những điều này, vì có rất nhiều những bất bình đẳng và bất công trên toàn thế giới kể từ khi con người xuất hiện. Anh ấy đến buổi thuyết trình vào chủ nhật hôm đó và bắt tay tôi khi anh ấy rời đi. Anh ấy nói: ông đã đúng, và giấc mơ của tôi là đúng. Tôi đã có câu trả lời, và tôi biết quyết định của mình bây giờ sẽ như thế nào. Những cách thức của tiềm thức trong bạn nằm ngoài sự khám phá. Kinh Thánh khi đề cập đến hoạt động của tiềm thức của bạn mô tả nó trong những từ sau: ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Sách Ê-sai chương 55, mục 8, 9. Một câu trả lời cho giấc mơ của một học sinh trong Kinh Thánh. Gần đây tôi có một chuyến thăm từ một sinh viên đại học đang học năm thứ tư trong một trường tôn giáo, và anh ấy nhận xét rằng định nghĩa tiên phong của Fierce là một giấc mơ tượng trưng cho một điều ước được hoàn thành, nhưng nó chắc chắn không phù hợp với giấc mơ cụ thể của anh ấy. Trong cuộc thảo luận của chúng tôi đã nói rằng tiềm thức của anh ấy có thể phóng chiếu trong hình thức giấc mơ bất cứ điều gì có thể gây khó khăn nghiêm trọng cho anh ấy, rằng khi tâm trí hàng ngày vẻ bề ngoài bận tâm sâu sắc đến các nghiên cứu về kinh thánh hoặc tôn giáo, nghĩ về bất kỳ người nào, điều này rất có thể tìm thấy biểu tượng trong các câu kinh thánh hoặc các nhân vật ở dạng giấc mơ, và tất cả những gì anh ta phải làm là đọc sự hiện thấy của Fierro trong sách Công vụ các sứ đồ chương 10 và bắt đầu từ câu 9, rồi xem làm thế nào tình thế khó xử của Fierro được giải quyết hoàn toàn trong một giấc mơ khi tiếng nói của trực giác nói với anh ta: tiếng đó lại phán cùng ngươi lần thứ hai rằng phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ giấy. Sách Công vụ các sứ đồ chương 10 mục 15. Giấc mơ của học viên kinh thánh. Trong nhiều đêm khi đang say giấc nồng, người học kinh thánh này nhìn thấy một thanh gươm sáng chói và một người đàn ông có vẻ là Chúa Giê-xu đang vung gươm. Khi anh ta nhìn thấy dòng chữ "Tôi đến không phải để mang lại hòa bình mà là một thanh gươm", anh ấy nói với tôi: "Nó có nghĩa là gì?" Tôi hỏi giáo sư của tôi và ông ấy nói: "Ồ, quên nó đi, đó chỉ là một giấc mơ. Bạn đang học kinh thánh và trong sự ngây ngất khi thấy những gì bạn đang đọc." Người thanh niên nói: "Tôi vô cùng lo lắng, tôi đã đến gặp bác sĩ tâm lý trực thuộc tổ chức tôn giáo của chúng tôi. Ông ấy đã cho tôi thuốc an thần và họ đã khiến tôi yên tâm và tĩnh lặng. Nhưng tôi đang nghiêm túc đặt câu hỏi về tất cả những gì tôi đọc, nghe và đang được dạy. Tôi không thể hiểu kinh thánh theo nghĩa đen. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều là con trai của Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời không phụ thuộc con người và không có tín điều hay nhà thờ nào có độc quyền về lẽ thật." Cách diễn giải của tôi và phản ứng của anh ta. Những lời được viết trong kinh thánh về việc giải thích giấc mơ cho thấy tầm quan trọng của những giấc mơ tiên tri và được Thánh Linh soi dẫn. Chúng có rất nhiều trong cả kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước. Nguồn ngữ kinh thánh là biểu tượng, nghĩa bóng và ngụ ngôn, và tất cả các câu chuyện trong kinh thánh đều nảy sinh từ tiềm thức của những người viết ra được soi dẫn. Thanh kiếm là biểu tượng lâu đời của chân lý, của thần hiện diện bên trong con người, giúp anh ta thoát khỏi sự mê tín, ngu dốt, niềm tin sai lầm và đủ loại nỗi sợ hãi. Khi con người biết được sự thật về con người của mình và hoạt động của tâm trí tiềm thức của mình, anh ta biết rằng anh ta là người làm chủ số phận của chính mình. Sự thật khuấy động con người, tạo ra một cuộc tranh cãi trong tâm trí anh ta và thách thức tất cả những giáo lý, tín điều, giáo điều và truyền thống sai lầm của anh ta và nói với anh ta về một Thiên Chúa yêu thương. Thanh gươm của sự thật ngăn cách cái vỏ trấu khỏi lúa mì, cái giả và cái thật. Nó đại diện cho lý trí của Thiên Chúa. Theo đó, bạn đánh giá từ quan điểm của các chân lý phổ quát, chứ không phải từ quan điểm của thần học nhân tạo, ý kiến của con người, giáo điều và nghi lễ. Tôi giải thích với người thanh niên này: giấc mơ của bạn đang nói với bạn rằng hãy suy luận mọi thứ cho chính mình, không phải dựa trên bề ngoài hay sự phức tạp thần học, mà dựa trên lý trí, dựa trên các quy luật tinh thần và tâm linh cũng có giá trị như các quy luật hóa học, vật lý hoặc toán học. Sự hiện diện của Chúa trong bạn đang nói với bạn rằng hãy tách mình hoàn toàn khỏi niềm tin hiện tại của bạn và chấp nhận thần tính bên trong bạn, thứ đáp ứng cho tất cả mọi người. Hãy đi đến một quyết định dựa trên chân lý vũ trụ phổ quát của Chúa. Cùng ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi, sự thật thiêng liêng trong bạn sẽ không để bạn nghỉ ngơi cho đến khi bạn tin vào sự nhân từ của Chúa, tình yêu của Chúa, sự hòa hợp của Chúa và niềm vui của Chúa. Đó là sức mạnh của bạn. Có một xung đột khủng khiếp trong tâm trí của người thanh niên này. Anh ta đang tuyên bố niềm tin bằng đôi môi và trái tim anh ta cảm nhận thấy là giả dối. Cuộc xung đột này đã dẫn đến sự suy sụp tinh thần gần như hoàn toàn, dẫn đến việc phải điều trị tâm thần và thuốc men. Nhưng khi thuốc hết tác dụng, sự lây nhiễm tinh thần hoặc chấn thương lại vươn cao sự xấu xí của nó và nói: "Tôi đây, hãy giải quyết cho tôi." Và giấc mơ lại xuất hiện. Giải pháp. Anh ấy nhận xét mỗi lời ông nói đều cảm thấy chân thật Trong trái tim tôi, bất kể cha mẹ tôi và họ nghĩ gì, tôi sẽ thay đổi ngay lập tức và sẽ thực hành những gì tôi thực sự tin tưởng. Anh ấy hiện đang theo học ngành tâm lý học tại trường đại học và khoa học về tâm trí và sức mạnh tiềm thức. Hơn nữa, anh ấy đã kết hôn với một cô gái xinh xắn và vô cùng hạnh phúc trong phòng nghiên cứu mới của mình. Anh đã quyết định trở thành một mục sư phi giáo phái và cung cấp cho mọi người sự giải thích về mặt tâm lý và tâm linh trong Kinh Thánh. Kinh Thánh trả lời lời cầu nguyện của một linh mục như thế nào? Cách đây một thời gian, tôi đã ăn tối với một người họ hàng của tôi là một linh mục trong một giáo xứ rất nổi tiếng. Anh ấy đã gặp nhiều khó khăn với một số thành viên lãnh đạo của nhà thờ và với các giám mục của mình. Và anh ấy đã cầu nguyện để được Chúa hướng dẫn về cách giải quyết vấn đề của mình. "Joe," anh ấy nói, "ông giải ý nghĩa bên trong của Kinh Thánh, điều mà tôi không hoàn toàn đồng ý, nhưng tôi đồng ý với một số lời dạy của ông. Ông làm gì với giấc mơ này mà tôi đã có 4 hoặc 5 lần? Tôi đã thấy những lời này từ châm ngôn trong giấc mơ của mình. Chớ xây qua bên hữu hay bên tả, hãy rời chân con khỏi sự ác." Sách Châm Ngôn, chương 4, mục 27. "Chà, Tom," tôi nói, "tôi chắc rằng anh cũng biết ý nghĩa của điều đó như tôi, và nó chắc chắn là một câu trả lời cho lời cầu nguyện của anh về sự hướng dẫn của Chúa. Tất cả điều đó có nghĩa là anh không làm bất cứ điều gì về hoàn cảnh hoặc khách quan hay chủ quan, tức là không còn gì để cầu nguyện nữa." Chân trong ký hiệu Kinh Thánh có nghĩa là hiểu biết, và loại bỏ chân khỏi điều ác có nghĩa là ngừng lo lắng và suy nghĩ tiêu cực về nó. Vì điều ác của bạn là trao quyền lực cho người khác hoặc theo các điều kiện, và đã không giao mọi quyền lực cho Đức Chúa Trời bên trong bạn. Anh ta nói, "ý ông là tôi nên ngồi yên, không nói gì và không làm gì thêm, và để Chúa giải quyết." "Đúng," tôi nói, "đó chính xác là điều tôi muốn nói. Nhưng nếu nó không có ý nghĩa tương tự với anh, rõ ràng đó không phải là cách giải thích đúng." Tom nói, "đúng vậy, tôi biết." Trong khoảng một tháng, vị giám mục, người đã chỉ trích anh ta đã qua đời, và những người đang tạo ra các rắc rối và muốn lật đổ anh ta đã được các tổ chức tương ứng của họ chuyển đến các thành phố khác. Vài đêm trước, Tom gọi điện thoại cho tôi và nói, "Joe, giấc mơ đó đúng. Tại sao nó lại đến trong một giấc mơ?" Câu trả lời của tôi là, "tất cả những gì tôi biết, Tom, chính là Kinh Thánh nói. Ngài phán cùng hai người rằng, hãy nghe rõ lời ta, nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao." Sách Dân Số Ký, chương 12, mục 6. Những điểm cần nhớ. 1. Con người luôn quan tâm đến những giấc mơ. Tất cả mọi người đều mơ, và động vật cũng vậy. Những căng thẳng được giải tỏa trong giấc mơ, và nhiều câu trả lời cho những lời cầu nguyện của chúng ta đến trong giấc mơ. 2. Việc giải thích các giấc mơ và tầm quan trọng của chúng đã khác nhau trong các trường phái tâm lý khác nhau. Thông thường, dù sao đi nữa, câu trả lời cho một vấn đề khó hiểu đến với bạn trong giấc mơ như một câu trả lời rõ ràng cho lời cầu nguyện của bạn. 3. Một cậu bé gợi ý cho tiềm thức của mình những gì cậu mong muốn sẽ xảy ra và cách cậu muốn nó. Sau đó cậu ta đề nghị rằng câu trả lời được đưa ra cho cậu ta một cách rõ ràng để cậu ta có thể hiểu nó. Tâm trí tiềm thức có thể chấp nhận được đề nghị, phản ứng tương ứng. 4. Như một quy luật, tiềm thức của bạn nói với bạn một cách tượng trưng trong những giấc mơ. Tuy nhiên, bạn có thể gợi ý cho tiềm thức của mình mỗi đêm, tôi mơ theo nghĩa đen và rõ ràng. Và vì đó là vị trí của thói quen, việc bạn liên tục nhắc lại gợi ý đó trước khi ngủ khiến tiềm thức của bạn nói với bạn theo nghĩa đen. 5. Tâm trí của chúng ta là một, và trong nguyên tắc tâm trí không có thời gian hay không gian, do đó bạn có thể thấy câu trả lời trong giấc mơ cho một người khác mà bạn đang cầu nguyện. 6. Một thẩm phán đang băn khoăn không biết phải đưa ra quyết định gì trong một trường hợp đặc biệt đã nhận được câu trả lời cho yêu cầu của anh ta bằng cách hiểu được biểu tượng trong giấc mơ của anh ta. 7. Bất cứ ai gặp ác mộng, có thể là do những câu chuyện ma quái hoặc những câu chuyện giết người hoặc xem những bộ phim viễn Tây hoang dã và những thứ tương tự trên truyền hình. Có thể thay đổi cơn ác mộng của mình bằng những gợi ý mang tính xây dựng đối với tiềm thức trước khi ngủ. 8. Học viên Kinh Thánh có thể nhận được câu trả lời cho những giấc mơ của họ trong yêu cầu cầu nguyện bằng một số câu nhất định của Kinh Thánh hoặc bằng cách xuất hiện tượng trưng của một nhân cách trong Kinh Thánh, trích dẫn một đoạn Kinh Thánh nào đó, tiết lộ câu trả lời. 9. Một linh mục đang phân vân không biết nên quyết định điều gì, có một giấc mơ lặp đi lặp lại, trong đó anh ta thấy một câu trích dẫn từ sách Châm Ngôn hướng dẫn anh ta không được quay sang phải hoặc trái. Nói cách khác, ý là đứng yên không làm gì cả. Anh ấy đã làm theo lời chỉ dẫn của Kinh Thánh như đã thấy trong giấc mơ của mình, và đó là một câu trả lời hoàn hảo cho lời cầu nguyện của anh ta. 10. Các cách thức của tiềm thức của bạn không thể giải thích được, và Kinh Thánh khi nói về tiềm thức của bạn nói rằng: nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao. Sách Dân Số Ký, chương 12, mục 6. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 7, Tâm trí vô hạn giải quyết các vấn đề như thế nào và cứu sống một người nhờ những điều kỳ diệu trong giấc mơ. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8, sự hòa hợp với vô hạn và cách thức năng lực ngoại cảm hoạt động hiệu quả cho bạn. Cuốn sách này đề cập đến chìa khóa tinh thần cho giải pháp của các vấn đề của con người. Tôi đã phát hiện ra rằng câu trả lời cho những vấn đề khó hiểu nhất mà con người tập trung chú ý thường đến từ bên trong tiềm thức. Khi còn là một cậu bé khoảng 9 tuổi, tôi trở nên quan tâm sâu sắc đến chức năng cao hơn của tâm trí và ngạc nhiên về cái mà ngày nay chúng ta gọi là sức mạnh trực giác và tâm linh có thể giải quyết các vấn đề của những người nông dân sống ở những vùng xa xôi của vùng nông thôn. Khả năng ngoại cảm đã giúp tìm thấy con trai mất tích như thế nào? Một người nông dân mà chúng ta sẽ gọi là Jerry sống cách tôi một phần tư dặm, và khi trước tôi thường đến thăm anh ấy trên cánh đồng và tìm thấy một niềm vui khác biệt khi giúp anh ấy theo nhiều cách khác nhau. Một ngày nọ, anh phát hiện ra con trai của mình bị mất tích. Đêm đến mà cậu bé vẫn chưa trở về. Jerry quẫn trí và đau buồn. Anh ta gọi những người hàng xóm và một nhóm người đàn ông bắt đầu cưỡi ngựa để đi tìm cậu ta. Vì những người quen đã nghe cậu bé nói rằng cậu bé sẽ leo lên núi Kit, một ngọn núi ở một khu vực hẻo lánh của West Cork Island gần nhà chúng tôi. Tuy nhiên, những người tìm kiếm không thể tìm thấy dấu vết của cậu bé. Đêm đến và họ phải kết thúc cuộc tìm kiếm của mình và trở về nhà. Trong giấc ngủ đêm đó, người hàng xóm quẫn trí của tôi, Jerry, đã có một giấc mơ sống động. Anh ta nhận biết được thông qua nhận thức ngoại cảm cậu bé của mình đang ở đâu. Vị trí đó quen thuộc với anh ta, và anh nhìn thấy cậu bé đang ngủ gần một tảng đá nào đó có bụi cây che phủ. Vì vậy, vào lúc bình minh, anh ta đã cưỡi lên con lừa của mình và đi đến vị trí trong ngọn núi mà anh ta đã nhìn thấy trong giấc mơ. Anh buộc con lừa của mình lại và đi bộ đến vị trí chính xác. Anh tìm thấy con trai mình đang ngủ dưới bụi cây. Với sự nhẹ nhõm và hạnh phúc, anh đã đánh thức cậu bé. Và mặc dù con trai anh rất ngạc nhiên khi thấy cha mình, cậu đã nói với anh: con đã cầu nguyện rằng bố sẽ tìm thấy con. Người nông dân này đã tiết lộ, giống như vô số hàng nghìn người khác, sức mạnh của nhận thức ngoại cảm để giải quyết vấn đề của họ. Tôi có thể nói thêm rằng người nông dân này chưa bao giờ đi học và không biết đọc hay viết. Anh ta chắc chắn không biết gì về luật hay tâm trí hay ESP. Những từ thần giao cách cảm, thấu thị và nhận thức trước sẽ vô nghĩa đối với anh ta. Tôi nhớ đã hỏi Jerry: làm thế nào bạn biết Jeremiah, tức là con trai của anh ấy, ở đâu? Anh ta trả lời: Chúa đã nói với tôi trong một giấc mơ. Câu trả lời như tôi thấy khá đơn giản. Anh đang nghĩ về con trai mình và tự hỏi nó đã ở đâu trước khi chìm vào giấc ngủ. Và có lẽ anh ta đã cầu nguyện theo cách đơn giản của mình với Chúa. Tiềm thức của anh ta sau đó đã tiết lộ câu trả lời cho anh ta trong một sự thấu thị. Cách bạn có thể sử dụng nhận thức ngoại cảm. Tôi đã nói chuyện với hàng trăm người đã thông báo cho tôi biết về việc nhận được dữ liệu và thông tin cụ thể mà họ không thể nhận được thông qua 5 kênh giác quan thông thường. Trong mọi trường hợp, họ đã tập trung vào các câu trả lời và tâm trí sâu sắc hơn của họ phản ứng như những giấc mơ và tưởng tượng ban đêm và trong những tia sáng của trực giác. Làm thế nào một người phụ nữ nhận thức được khả năng ngoại cảm của mình? Vài năm trước, chúng ta hãy gọi là bà Jean White cùng với chồng và các vị khách đã đến thăm trường đua ở Agua Caliente. Vào thời điểm đó, bà ấy không hề quan tâm đến những trải nghiệm huyền bí hay tâm linh hay những hoạt động của tâm trí sâu sắc hơn hay nội tâm của bà. Đêm hôm đó, trước khi ngủ, bà ấy đã suy nghĩ về các cuộc đua vào ngày hôm sau và tự hỏi nên làm gì. Bà bắt đầu nghĩ về sự thật rằng bà chưa bao giờ tham gia một cuộc đua nào trong đời và không biết gì về ngựa, xe ngựa hay thậm chí cách đặt cược vào một cuộc đua. Trước khi ngủ, bà ấy tự nhủ: Tôi hy vọng mình sẽ biết phải làm gì và tôi sẽ có một vài người chiến thắng, vì tất cả những gì tôi định đặt cược là $4, $2 cho mỗi cuộc đua trong số 2 cuộc đua. Bà ấy rất trực giác và ngoại cảm và bà ấy đã mơ thấy nhiều sự kiện trong tương lai. Đêm đó, bà hình dung hai con ngựa tên là Robichoy và Bingley Friend là những con chiến thắng. Bằng trực giác, bà cảm thấy chúng sẽ chiến thắng. Tên hai con trai của bà là Robby và Bingley. Khi họ đến đường đua vào sáng hôm sau, bà hỏi chồng mình cách đặt cược và ông đã chỉ cho bà. Bà đặt tiền của mình vào hai con ngựa tên là Robichoy và Bingley's Friend và cả hai con ngựa đều chiến thắng và về đích trước hơn 20 con khác. Tiềm thức của bà ấy, nguồn gốc của tất cả nhận thức ngoại cảm, đã phản ứng với suy nghĩ tập trung của bà trước khi ngủ. Sự tập trung chú ý của bà ấy là vào hai người chiến thắng. Điều này đã ghi dấu vào tiềm thức của bà. Nó đã trả lời tương ứng cho bà ấy hai người chiến thắng mà bà ấy hỏi một cách tình cờ và không có căng thẳng hoặc mong muốn quá mức. Nhận thức ngoại cảm trong hành động. Một trong những cuộc điều tra quan trọng nhất trong việc nghiên cứu các hiện tượng ngoại cảm đã được tiến hành bởi giáo sư Rinner ở Đại học Đúc. Giáo sư Rinner đã xuất bản một cuốn sách về chủ đề này và đã thuyết trình về chủ đề này ở nhiều nước và trước các cơ quan khoa học. Ông đã thu thập được một lượng tài liệu lớn được xác định và ghi chép đầy đủ về sức mạnh phi thường của tâm trí. Ông ấy đặc biệt quan tâm đến khả năng thấu thị, sự nhận biết mà không cần sử dụng các giác quan thông thường của bạn về những gì đang diễn ra ở những nơi khác trên thế giới, do đó cho phép bạn nhìn thấy những sự kiện như vậy một cách rõ ràng. Ông cũng đã giải thích cặn kẽ về khả năng nhận biết trước, tức là nhìn thấy các sự kiện trong tương lai trước khi chúng xảy ra. Thần giao cách cảm, tức là sự chuyển giao ý nghĩ từ tâm trí này sang tâm trí khác. Năng lực ngoại cảm, tức là hành động của tâm trí bạn đối với các vật thể hoặc vật chất bên ngoài mà không có bất kỳ tiếp xúc vật lý nào. Và nhận thức ngoại cảm, tức là khả năng nhìn thấy quá khứ của bạn. Thật thú vị khi đọc về các phòng thí nghiệm hàn lâm ở đây và ở châu Âu hay Ấn Độ đã sử dụng mô hình hoạt động của các thí nghiệm và các nghiên cứu khoa học trong nhiều năm cho thấy rằng những khả năng nhận thức ngoại cảm này có tất cả ở chúng ta, nhưng chúng cũng tuân theo những quy luật cơ bản nhất định của hoạt động tinh thần. Khả năng ngoại cảm của cô ấy đã giúp cô ấy có thể nhìn thấy một đám tang. Em gái út Elizabeth của tôi, khi cô ấy khoảng 5 tuổi, đã hét lớn trong sân bên ngoài nhà của chúng tôi, nơi cả năm chúng tôi đang chơi, gồm hai anh trai và ba chị em gái, rằng cô ấy nhìn thấy một đám tang, bà nội đã chết. Cô ấy nói tên một vị linh mục đang dẫn đầu đoàn rước và thấy rằng cha và mẹ chúng tôi đang đi theo trên xe ngựa. Tất cả chúng tôi đều cười nhạo cô ấy và mẹ quả trách cô rằng cô bé quá nghịch ngợm và xấu xa khi nói rằng bà đã chết, trong khi đó tất cả chúng ta đều biết rất rõ ràng là bà còn sống. Bà sống cách đó khoảng 15 dặm. Vào thời điểm bấy giờ, không có cái gọi là dịch vụ điện thoại hay liên lạc bằng điện tín ở vùng xa xôi của đất nước, chỉ giao tiếp bằng người đưa thư, có thể đi bộ, cưỡi ngựa hoặc lừa. Cũng vào buổi tối hôm đó, một người họ hàng vội vã đến nhà của chúng tôi thông báo là bà nội đã mất và yêu cầu cha mẹ tôi đến để dự lễ tang. Người đưa tin nói rằng bà ấy đã qua đời lúc 2 giờ chiều. Đó là khoảng thời gian em gái tôi, Elizabeth, nhìn thấy đám tang và vị linh mục dẫn đầu đoàn rước. Sự nhận thức ngoại cảm này được gọi là tiên đoán, vì lễ tang như Elizabeth đã mô tả là diễn ra vào ngày hôm sau và vị linh mục mà cô gọi tên đã tiến hành lễ tang. Thật không may, do những lời chỉ trích và chế giễu về khả năng trực giác của cô ấy, dần dần theo thời gian và vì thế nhận thức ngoại cảm của cô ấy đã bị ức chế và kìm hãm. Rồi dần dần về sau, khả năng nhận thức của cô ít nhiều bị mất đi. Một trường hợp nổi bật về khả năng thấu thị du hành. Trường hợp kinh điển là của Emanuel Swedenborg, nổi tiếng, đã được xác thực và xem kỹ lưỡng bởi Immanuel Kant, cũng nổi tiếng không kém. Swedenborg khi đó nói chuyện với một nhóm các nhà khoa học tại Gothenburg, Thụy Điển, đã có một tầm nhìn thấu thị. Trong đó ông nhận thức rõ ràng về nguồn gốc và quá trình một vụ cháy lớn tại Stockholm hơn 250 dặm cách đó. Ông cũng mô tả chi tiết về sự thiêu rụi của ngọn lửa. Vài ngày sau, những người đưa tin từ Stockholm đến và chứng thực độ chính xác về khả năng thấu thị của ông. Điều này chứng tỏ rằng bên trong mỗi chúng ta đều có những sức mạnh siêu việt có thể tự phóng chiếu mình vượt ra ngoài sự giới hạn của thời gian và không gian. Nhận thức ngoại cảm hoạt động ở mọi nơi. Trong một chuyến đi gần đây đến San Francisco, một người phụ nữ ngồi cạnh tôi trên máy bay. Cô ấy có vẻ vô cùng khó chịu và quẫn trí. Cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy để đọc. Đột nhiên tôi có một cảm giác là lạ nên hỏi cô ấy: "Cô bỏ chồng chưa?" Cô ấy có vẻ sửng sốt và nói: "Ừ, sao ông lại hỏi vậy?" "Bởi vì tôi cảm nhận nó bằng trực giác," tôi trả lời. Cô ấy nói: "Ồ, ông là một trong những người ngoại cảm nhìn thấy mọi thứ." Tôi nói: "Không, không phải thế. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại có những cơn thăng hoa từ trong tiềm thức của mình tiết lộ câu trả lời cho tôi. Tôi tin rằng điều này đến với bất kỳ ai thực hành quy luật của tâm trí và cách thức của tinh thần vô hạn bên trong con người." "Ồ, tôi hiểu rồi," cô ấy nói. "Tôi đã bỏ chồng sáng nay và tôi sẽ đi tới Úc với một người đàn ông ở San Francisco ngay sau khi cuộc ly hôn của anh ta kết thúc. Bây giờ tôi không biết liệu mình có làm đúng hay không. Tôi bị giằng xé giữa cả hai." Tôi cảm thấy bị thôi thúc phải nghe theo lời khuyên của cô ấy. Tôi gợi ý cô ấy rằng điều cô ấy thực sự muốn là tìm được người đàn ông lý tưởng yêu cô ấy, quan tâm đến cô ấy và trân trọng cô ấy, và rằng tình yêu này phải là của nhau. Bạn muốn có một người đàn ông mà bạn hòa hợp một cách hoàn hảo về mặt trí tuệ, tâm hồn và tất cả các khía cạnh. Bạn hiện đang bối rối và đầy giận dữ đối với người chồng hiện tại của mình. Thật là ngu ngốc khi đưa ra quyết định khi bị một cảm xúc tiêu cực như vậy. Tôi đã viết một lời cầu nguyện cho cô ấy và bảo cô ấy hãy sử dụng nó và làm theo lời dẫn dắt sẽ đến với cô trong vài ngày tới. Tôi cũng khuyên cô ấy nên hạn chế liên lạc với người đàn ông mà cô ấy định kết hôn và chỉ chờ sự hướng dẫn bên trong. Lời cầu nguyện của cô ấy đã sử dụng. Tôi biết có một nguyên tắc hành động đúng trong cuộc sống. Tôi biết nguyên tắc cuộc sống trong tôi luôn tìm cách thể hiện bản thân một cách hài hòa, hòa bình và vui vẻ thông qua tôi. Tôi khẳng định chắc chắn rằng trí tuệ tối cao dẫn đường cho vũ trụ và cai quản các hành tinh trong chúng. Các chỉ dẫn phản hồi cho tôi và hướng dẫn tôi đưa ra quyết định đúng đắn. Bây giờ tôi đang chuyển ý tưởng hoặc yêu cầu này tới tâm trí sâu hơn bên trong tôi, nơi trí tuệ tối cao trú ngụ, và tôi đi theo sự dẫn dắt mà điều này đến rõ ràng và chắc chắn trong tâm trí có ý thức của tôi. Cô khẳng định lời cầu nguyện này thường xuyên vào ban ngày và đặc biệt là trước khi ngủ. Vào đêm thứ ba, cô có một giấc mơ khiến cô giật mình. Người anh đã khuất của cô xuất hiện với cô trong một giấc mơ sống động và cảnh báo cô không được kết hôn với người đàn ông ở San Francisco, nói rằng anh ta chỉ lợi dụng cô, lấy tiền của cô và cuối cùng sẽ không kết hôn với cô. Giọng nói đó là: "Hãy về với chồng đi." Rồi người anh trai biến mất. Đây là nhận thức ngoại cảm trong công việc. Các khía cạnh sâu sắc của tâm trí có thể đọc được động cơ của người đàn ông mà cô muốn kết hôn. Những bộ phận này biết anh ta không thành thật và không trung thực, và chúng tiết lộ câu trả lời cho cô ấy. Nói cách khác, tiềm thức của cô đã kịch tính hóa câu trả lời thông qua tính cách của anh trai cô, vì nó biết rất rõ cô sẽ lắng nghe giọng nói được cho là của anh trai mình. Cô ấy đã gọi điện cho tôi tại khách sạn Rex và vui mừng nói: "Tôi đã có câu trả lời cho mình, tôi sẽ quay lại với chồng tôi." Sau đó tôi biết được rằng họ đã có một sự hòa giải tuyệt vời. Bạn không bao giờ biết làm thế nào những lời cầu nguyện của bạn có thể được đáp lại, vì những cách mà tiềm thức đã tìm ra trong quá khứ. Nhận thức ngoại cảm đã được sử dụng như thế nào trong điều trị các rối loạn tâm lý? Trong một cuốn sách có tên là Chữa lành tâm trí của tiến sĩ Conan và Grandin Cumin, một người Ireland nhạy cảm nổi tiếng, tiến sĩ Conan mô tả cách ông đã sử dụng khả năng ngoại cảm trong việc điều tra và điều trị các rối loạn tâm thần. Với sự hợp tác của Grandin Cumin, một trong những nhà điều hành tri giác ngoại cảm xuất sắc nhất trong thời đại của chúng ta, một số trường hợp dường như vô vọng đã được điều trị thành công. Tiến sĩ Conan, một bác sĩ y khoa nổi tiếng, đã gửi một mẫu chữ viết tay của những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần cho Grandin Cumin để phân tích, và báo cáo đơn giản sau đây được lấy nguyên văn từ cuốn sổ của cô. Bệnh nhân là người hiền lành, nhút nhát, phát triển thể chất khá kém và có vẻ ngoài hơi gầy gò. Không có khuyết tật cơ thể nào được xác định, và trường hợp của cô ấy là do đó đã được điều tra xác minh. Báo cáo sau đây nhận được từ cuộc kiểm tra mẫu chữ viết tay của cô ấy được gửi đến London. Người viết bức thư này rất nhạy bén và nhạy cảm. Cô ấy xuất thân trong một gia đình tốt, và tổ tiên của cô ấy trong một số trường hợp có những phẩm chất đáng kính. Nhưng hai hoặc ba người trong số họ đã sống khó khăn. Điều này đã dẫn đến việc tiền trở nên khá cạn kiệt và hệ thống thần kinh nhạy cảm ảnh hưởng đến sau này. Ở đây chắc chắn có xu hướng sợ sự kín đáo và có những nỗi sợ hãi khác tiềm ẩn trong tiềm thức của người phụ nữ này. Cô ấy đã thừa hưởng từ người thân của mình, những người hiền lành, một sự rụt rè nhất định do một số người trong số họ sống ở một đất nước phức tạp. Nhưng nguyên nhân cơ bản khiến người phụ nữ này sợ hãi khi ở trong một không gian hẹp có thể bắt nguồn từ khoảng 200 năm trước, một trong những tổ tiên của cô, hoặc cũng có thể là từ mẹ cô. Những người là tổ tiên của cô đã sở hữu một ngôi nhà và mảnh đất tại đất nước của họ trước đây. Người này là một nhân vật tốt theo cách riêng của họ. Nhưng nguyên nhân là trong lúc gặp khó khăn thì một nhóm người côn đồ, có thể là những người thuê nhà hoặc những người đến từ vùng xa xôi, vào một đêm bất ngờ đột nhập vào nhà người đàn ông này và bắt cóc vợ ông ta. Vợ của chủ sở hữu ngôi nhà đang mang bầu đứa con, thật khó để có thể thoát được. Quả thực bà ấy đã bị vứt vào một căn phòng nhỏ bốc khói nghi ngút. Bà ấy bừng tỉnh vì mùi khét và tiếng la hét của những tên côn đồ thô bạo. Kinh hoàng, bà ấy nhận ra khói len lỏi khắp phòng, ngày càng dày đặc. Bà đứng dậy và cố gắng đi tới cửa. Từng đợt khói lớn ập đến, ngạt thở một phần, nhưng bà cố gắng tiến tới cánh cửa, rồi gục xuống đất, ngất xỉu trên sàn. Chồng bà ấy, trước nguy hiểm tính mạng của mình, đã cứu sống bà, và sau một thời gian bà ấy đã hồi tỉnh trong không khí ban đêm lạnh giá, và bà ấy đã bị viêm phổi do ngạt khói trong đêm cay đắng đó. Và trong cơn mê sảng, bà ấy cứ nhìn thấy hình ảnh của căn phòng chật hẹp, bốc khói nghi ngút và lặp đi lặp lại trong cơn sốt của bà. Nỗi đau đớn kinh hoàng đã trải qua trong vài phút đó. Từ từ bà ấy đã hồi phục sức khỏe, nhưng nỗi sợ bị đóng chặt cửa và bị mắc kẹt trong một căn phòng nhỏ giữa đám cháy trong khoảng thời gian điều trị bệnh đã chuyển sang đứa con mà bà đang mang trong mình. Trải nghiệm của bà ấy trong vụ cháy đó đã trở thành một phần ký ức của gia đình. Khi sự cố đốt nhà ở vùng quê vắng vẻ ấy bị con cháu của người phụ nữ bất hạnh này quên lãng một cách có ý thức, nhưng nó vẫn còn đó như một hồi ức rõ nét, khắc sâu vào tâm trí vô thức của con người. Một số gia đình con cháu của họ không bị ảnh hưởng bởi nó, nhưng một số người khác kém mạnh mẽ hơn đã phát triển các điểm yếu của thần kinh con người. Về mặt thể chất, bệnh nhân mà tôi cảm nhận được từ bản viết tay của cô gửi cho tôi, chữ viết tay vẫn còn ngoạch ngoạc, khá yếu. Cô ấy nên ra ngoài không khí thoáng đãng, tập thể dục thường xuyên và tìm ra sở thích hay trải nghiệm vui vẻ. Vì thực ra, nó đã xảy ra cách đây rất lâu và chưa được củng cố kể từ sau những cú sốc khủng khiếp. Tương tự, đối với tổ tiên trực tiếp của cô, nó không phải là một điều rõ ràng, do đó nó không có giá trị lớn. Cô ấy nên nói to với chính mình vào buổi tối, ngay trước khi cô ấy chìm vào giấc ngủ. Tâm trí tôi là người cai trị cơ thể tôi, không điều gì có thể khiến tôi sợ hãi. Tôi bình yên và hạnh phúc trong bất kỳ căn phòng nhỏ hay không gian hạn chế nào. Nguyên nhân ban đầu khiến cô ấy sợ hãi chính là cú sốc của tổ tiên cô ấy khi cô ấy ở trong tình trạng còn là bào thai. Không có quyền lực đối với bệnh nhân khi cô ấy thực sự khỏe mạnh và có một số điều thú vị và hấp dẫn đối với tâm trí của cô ấy. Cố gắng truyền cho cô một sự tự tin và tin vào bản thân hơn. Cô ấy quá thiếu tự tin và không tin tưởng vào sức mạnh của chính mình. Hãy để cô ấy cố gắng khẳng định bản thân và tin tưởng vào bản thân, vì cô ấy có rất nhiều năng lực và trí tuệ bẩm sinh. Nhưng sự thiếu tự tin rõ ràng là một lỗi ở cô ấy, cản trở cô ấy rất nhiều trong cuộc sống. Đừng nói với bệnh nhân những điều sau: có một tính chất di truyền không ổn định, vì vậy việc chữa trị có lẽ sẽ mất một chút thời gian và nhân viên y tế phải theo dõi cô ấy. Cẩn thận kẻo các triệu chứng thần kinh bùng phát, vân vân. Mặt khác, nếu cô ấy trung thành làm theo chỉ dẫn của tôi thì di truyền sẽ được khắc phục. Nhận thức ngoại cảm được biểu hiện như khả năng tuyên bố. Một người bạn bác sĩ của tôi nói với tôi rằng bất cứ khi nào cô ấy có một quyết định quan trọng phải đưa ra, cô ấy nghe thấy rõ ràng một giọng nói bên trong mà cô ấy ngầm tuân theo. Cô ấy nói rằng đó là giọng nói bằng miệng trong tiềm thức mà cô ấy nghe rõ ràng ở văn phòng của mình hoặc trong công ty của bạn bè cô. Không ai khác nghe thấy tiếng nói, do đó không nghi ngờ gì nữa. Đó là một niềm tin thăng hoa đáp lại niềm tin sâu sắc và bền vững của cô ấy vào sự hướng dẫn bên trong. Giọng nói bên trong này có khi chấp thuận và không khi không chấp nhận. Cô ấy nói rằng tiếng nói bên trong luôn đúng. Người bác sĩ này trong một thời gian đã chữa lành tâm trí của cô ấy, để tin rằng Chúa đang hướng dẫn cô ấy theo mọi cách. Bây giờ cô ấy đang trải nghiệm phản ứng tự động của bản thể cao hơn của mình khi cô cần câu trả lời. Xác nhận quyền sở hữu trong lịch sử. Socrates công khai thừa nhận rằng ông thường xuyên được chỉ đạo và hướng dẫn bởi con kỳ đà của mình, mà ông gọi là như một giọng nói nội tâm có tính giám sát mà ông nghe và tuân theo. Giọng nói bên trong này cho ông biết những gì không nên làm, và khi nó không nói với ông coi sự im lặng của nó là sự đồng ý ngầm. Trong lời nói của Plato, chúng ta đọc rằng con kỳ đà hay giọng nói trực giác này đã mang lại cho Socrates kiến thức phi thường, làm lu mờ năm giác quan của ông. Một ví dụ nổi bật khác về lòng yêu sách: Joan of Arc, nữ anh hùng có tầm nhìn xa trông rộng, đáng chú ý của nước Pháp. Lịch sử cho chúng ta biết rằng cô ấy phụ thuộc hoàn toàn vào những thông điệp trực tiếp hoặc tiếng nói trong tiềm thức của cô. Các nhà sử học lỗi lạc đã tìm hiểu về những chiến tích phi thường của cô qua nhiều thế kỷ. Kết luận của nhiều nhà cận tâm lý học và những người khác về cô ấy là chắc chắn rằng cô là người có khả năng thấu thị và rất được yêu thích. Một trong những ví dụ độc đáo về khả năng thấu thị của cô đã được chứng minh khi cô còn là một cô gái trẻ sống ở Donnery. Cô đã công khai rằng có một thanh kiếm được chôn sau bàn thờ của nhà thờ St. Catherine ở Fairbanks. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nhà thờ. Một người đàn ông đào đất gần bàn thờ và tìm thấy thanh kiếm đúng như lời cô đã thông báo. Làm thế nào năng lực nhận thức ngoại cảm tìm thấy một biên nhận bị thiếu? Vài tuần trước, một người đàn ông gọi điện cho tôi từ New Orleans, Louisiana và nói rằng anh ta hoàn toàn chắc chắn vợ anh ta trước khi qua đời đã trả $2,500 tiền mặt cho một chiếc đồng hồ bạch kim. Đó là món quà của cô ấy cho anh ta, chiếc đồng hồ vàng của họ kỷ niệm ngày cưới, vì cô đã cho anh xem biên lai. Bây giờ anh đang bị ép phải thanh toán. Anh ta khăng khăng với người thợ kim hoàn rằng vợ anh ta đã trả tiền và có biên lai. Người thợ kim hoàn đã cương quyết. Anh ta tuyên bố nó đã được ghi tính phí và cho anh ta xem các mục trong sổ ghi lại của anh ta, ý rằng vợ anh chưa trả tiền. Người đàn ông đã tìm kiếm kỹ lưỡng ngôi nhà của mình nhưng không tìm thấy hóa đơn đã thu. Anh ấy nói với tôi: "Ông có thể giúp tôi không? Tôi đã đọc cuốn sách Sức Mạnh Tiềm Thức của ông và tôi đã khám phá ở đó một ý chí được khám phá thông qua sức mạnh của tiềm thức." Tôi nói với anh ta rằng tôi sẽ yêu cầu trí tuệ vô hạn bên trong tiết lộ câu trả lời cho anh ta và anh ta sẽ được dẫn đến nó. Tôi đề nghị rằng tương tự như vậy, anh ta nên mạnh dạn khẳng định và tin rằng trí tuệ vô hạn biết tất cả mọi thứ và nó biết nơi nhận được và tiết lộ cho anh ta theo trật tự linh thiêng. Sau khoảng một tuần, anh ấy viết thư cho tôi và nói rằng khi đang ngủ vào một đêm nọ, một người giống như một nhà hiền triết cổ đại xuất hiện với anh ấy và chỉ vào một trang nhất định trong sách Esai. Anh nhìn rõ tờ biên lai. Anh đột ngột tỉnh dậy và chạy nhanh đến thư viện của mình. Anh ta mở cuốn kinh thánh đến trang mà anh ta đã thấy trong giấc mơ của mình và đã tìm thấy tờ biên lai ở đó. Tiềm thức vô hạn của anh ấy đã cung cấp cho anh ấy câu trả lời vượt quá sức mạnh của tâm trí ý thức trong anh ta. Cách để nhận thức ngoại cảm hoạt động cho bạn. Bạn đã nghe sự khôn ngoan của từ ngủ trên nó. Điều này có nghĩa là khi tâm trí tỉnh táo của bạn tĩnh lặng và bạn tập trung chú ý vào giải pháp hoặc câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm, tâm trí sâu sắc hơn, đầy trí tuệ, sức mạnh và trí tuệ vô hạn sẽ phản hồi lại bạn và giải quyết vấn đề của bạn. Nếu bạn đánh mất thứ gì đó và bạn đã tìm kiếm nó ở khắp mọi nơi, hãy thôi băn khoăn và lo lắng về nó. Hãy thư giãn, buông bỏ, chuyển yêu cầu của bạn vào tiềm thức của bạn và nói với nó như sau: trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của tôi biết tất cả mọi thứ. Nó biết thứ này ở đâu và tiết lộ cho tôi một cách rõ ràng và hiện hữu. Tôi được Thiên Chúa dẫn dắt đến nó. Tôi tin tưởng vào tâm trí sâu sắc hơn của mình. Tôi buông bỏ và thư giãn. Khi bạn thư giãn, buông bỏ, trở nên tách rời và bận tâm về điều gì đó khác, khả năng nhận thức ngoại cảm của tiềm thức sẽ dẫn bạn trực tiếp đến thứ mà bạn đã đánh mất. Bạn có thể nhìn thấy nó một cách thấu thị trong một giấc mơ hoặc được dẫn trực tiếp đến vị trí của nó. Nó được viết: uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ ngài yêu mến bằng vậy. Sách Thi Thiên, chương 127, mục 2. Tất cả chúng ta đều có một di sản tuyệt vời trong những lời răn dạy này. Những điểm cần nhớ. 1. Tất cả chúng ta đều có khả năng nhận thức ngoại cảm, nhưng trong nhiều trường hợp, năng lực này bị đàn áp và ức chế. Qua nhiều năm, chúng đã mất đi do bị bỏ rơi. 2. Nhiều người có được dữ liệu và thông tin cụ thể thông qua ESP mà họ không thể nhận được bằng năm giác quan thông thường của họ. 3. Tiềm thức của bạn đã biết người chiến thắng trong cuộc thi hoặc cuộc đua và có thể tiết lộ điều đó cho bạn. 4. Giáo sư Rainer của Đại học Đức đã thu thập được một lượng lớn dữ liệu về thần giao cách cảm, khả năng thấu thị, khả năng tuyên truyền, khả năng nhận thức trước, nhận thức ngoại cảm và điều khiển từ xa, chứng minh sức mạnh huyền bí của tâm trí. 5. Khả năng nhận thức bổ sung ở một số trẻ nhỏ cho phép chúng nhìn thấy đám tang và những người trong đám tang trước khi đám tang diễn ra. Đây có thể là một giao tiếp thần giao cách cảm từ người thân đến đứa trẻ cộng với khả năng nhận thức trước của đứa trẻ đang hoạt động. 6. Emmanuel Swedenborg đã có một tầm nhìn thông minh thực sự của một đám cháy dữ dội ở Stockholm, trong khi ông hoàn toàn tỉnh táo và nói chuyện với một nhóm các nhà khoa học trong Gisterborg, cách đó 250 dặm. 7. Bạn có thể, thông qua EST, trực giác cảm nhận được điều gì không ổn ở một người, cho phép bạn giúp người đó đưa ra quyết định dẫn đến hành động đúng đắn. 8. Một nhà cận tâm lý học xuất sắc người Ireland có thể chạm vào lá thư hoặc cây bút của một người bệnh do bác sĩ của bệnh nhân đưa cho cô ấy, và sau đó tiết lộ chính xác những phức tạp và nỗi sợ hãi tiềm ẩn đằng sau những rối loạn tâm thần của anh ta thông qua EST phát triển ở mức độ cao. 9. Nhiều người đã phát triển qua nhận thức ngoại cảm của khả năng tuyên bố, trong đó họ nghe thấy một giọng nói bên trong thông báo sự tán thành hoặc không tán thành quyết định của họ. Tiếng nói là từ trí tuệ tối cao bên trong mỗi người, luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của con người. 10. Khoa học nhận thức ngoại cảm của bạn có thể tiết lộ cho bạn nơi ở của một biên lai bị thất lạc. Nó có thể bị kịch tính hóa câu trả lời trong một giấc mơ, hoặc chỉ cho bạn chính xác nơi nó nằm ẩn, hoặc bạn có thể nghe thấy một giọng nói trong giấc ngủ nói với bạn rằng hãy đi đến một nơi nào đó hoặc làm điều gì đó để tìm thấy nó. 11. Bạn có thể phát triển khả năng nhận thức ngoại cảm của mình và khôn ngoan hơn mỗi ngày bằng cách truyền đạt những ý tưởng này vào tiềm thức của bạn, nơi tập trung của tất cả nhận thức ngoại cảm. Quý khán giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 8, sự hòa hợp với vô hạn và cách thức năng lực ngoại cảm hoạt động hiệu quả cho bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9, sức mạnh kỳ diệu của sự làm chủ bản thân mang lại món quà tuyệt vời. Trong chương thứ 11 của sách Mác, mục 23, chúng ta đọc rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm thì điều đó sẽ thành cho. Sự thật của những lời này sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng, nhưng sẽ cung cấp cho bạn sức mạnh vô hạn để sống hoàn hảo. Ngọn núi được nói đến trong Kinh Thánh tượng trưng cho những khó khăn, thử thách và vấn đề mà bạn phải đối mặt. Chúng có vẻ áp đảo và chế ngự, nhưng nếu bạn có niềm tin vào sức mạnh vô hạn và không nghi ngờ nó, bạn sẽ mạnh dạn khẳng định lời cầu nguyện sau: người hãy ra đi, ta sẽ vượt qua thử thách này nhờ sức mạnh vô hạn. Vấn đề này là thiêng liêng vượt trội. Ta sẽ can đảm đối mặt với nó khi biết rằng tất cả quyền năng, trí tuệ và sức mạnh cần thiết để được ban cho ta. Ta có niềm tin không nghi ngờ rằng Chúa biết câu trả lời và tôi là một với Chúa. Chúa bày tỏ cho tôi lối thoát, kết thúc có hậu. Tôi bước đi trong giả định đó, và khi làm như vậy, tôi biết ngọn núi sẽ biến mất khỏi tầm mắt, tan biến trong ánh sáng của tình yêu của Chúa. Tôi tin điều này, tôi hết lòng chấp nhận. Chính là như vậy. Làm thế nào một người phụ nữ trẻ chán nản đã phát triển khả năng tự làm chủ bản thân? Vài năm trước, khi đang nói chuyện ở Honolulu, một phụ nữ trẻ Nhật Bản bị chán nản và trầm cảm cấp tính đã đến thăm tôi. Cô chỉ mới 30 tuổi và đã trải qua một cuộc phẫu thuật nghiêm trọng, bao gồm cả việc cắt bỏ một bên vú cũng như phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Cô ấy nói: tôi không còn là phụ nữ nữa, tôi không thể sinh con và không ai muốn tôi. Trích lời Emerson, tôi đã nói với cô ấy: bạn là ngôi nhà của Chúa và Chúa cần bạn ở nơi bạn đang ở, nếu không bạn sẽ không ở đây. Tôi đã chỉ ra với cô ấy rằng trong suốt cuộc đời chúng ta gặp phải sự chán nản và thất bại, và rằng không có gì đáng tiếc khi thử thách và khó khăn đến với tất cả chúng ta. Nhưng chúng ta có một sức mạnh vô hạn bên trong chúng ta, mang lại cho chúng ta sức mạnh vượt qua sự chán nản và trầm cảm, và rằng niềm vui là vượt qua hay làm chủ mọi tình huống. Sau đó, tôi gợi ý rằng cách nhanh nhất trên đời để cô ấy vượt qua căn bệnh trầm cảm là hết lòng cống hiến tài năng, tình yêu thương, lòng tốt và khả năng của mình cho người khác. Bằng cách đó, cô ấy sẽ thoát khỏi sự tự ái, tự thương hại và tự lên án. Tôi đề nghị rằng nếu còn là một y tá, cô ấy nên quay lại và trở lại việc điều dưỡng, cống hiến hết mình để phục vụ người khác tốt hơn, trao tình yêu chữa lành của Đức Chúa Trời trên tất cả các bệnh nhân của cô ấy và ban nhiều hơn bản ngã thiêng liêng của mình cho những người khác. Tôi nhắc nhở cô ấy rằng người sống thu mình là trung tâm hiếm khi hạnh phúc và bí mật của cuộc sống viên mãn chính là trao tặng nhiều hơn cuộc sống, tình yêu, niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Tôi khuyên cô ấy cũng nên đọc to Thi Thiên chương thứ 42 nhiều lần mỗi ngày để thưởng thức những lời này như thể cô ấy sẽ là một món thức ăn ngon. Tôi nói tôi không có ý rằng chúng ta cứ lẩm bẩm những lời nói hay những lời khẳng định vu vơ, mà tôi muốn thật sự là cô ấy cảm nhận được những chân lý tuyệt vời ẩn chứa trong đó, từ đó thiết lập một ý thức sâu sắc, căn bản về sự hợp nhất với Chúa. Nhờ đó, tâm trí và trái tim cô ấy sẽ được biến đổi bởi quyền năng vô hạn bên trong cô. Cách cô ấy thực hành sự hiện diện của Chúa. Cách cô ấy làm theo lời đề nghị của tôi và quay trở lại công việc điều dưỡng, ban ơn, tình yêu và sự khích lệ cho tất cả các bệnh nhân của cô ấy và nói với họ về quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời để chữa lành và khơi dậy đức tin của họ. Cô ấy viết thư cho tôi nói rằng trong 2 năm, cô ấy chưa bao giờ để mất một bệnh nhân nào trước thần chết. Cô ấy cầu nguyện cho mọi bệnh nhân dưới sự chăm sóc của cô ấy, nói rằng Chúa là sự sống và sự sống của Ngài, tình yêu và quyền năng hiện đang được thể hiện trong ông ấy hoặc bà ấy, vân vân. Đây là lời cầu nguyện thường xuyên của cô cho những người được cô chăm sóc. Đây là việc thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời, bởi vì nó là sự thực hành thường xuyên về hòa hợp, sức khỏe, bình an, niềm vui, tình yêu và sự trọn vẹn trong mỗi chúng ta. Chiến thắng hiển hách của cô ấy. Vào một ngày lễ Giáng sinh, tôi có niềm vui được cử hành hôn lễ tại nhà của mình cùng với y tá này và bác sĩ phẫu thuật cho cô ấy trong lời thề hôn nhân thánh thiện. Sau khi buổi lễ kết thúc, bác sĩ, chồng của cô nói, cô ấy còn hơn cả một y tá, cô ấy là một thiên thần của lòng thương yêu. Anh nhìn thấy sự rạng rỡ bên trong và vẻ đẹp tâm hồn của cô. Emerson đã viết, nhẫn và đồ trang sức không phải là quà tặng, món quà duy nhất là một phần của bản thân bạn. Sau đây là Thi Thiên khuấy động sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào. Đang khi người ta hằng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu, thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày đêm. Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời, có tiếng reo mừng và khen ngợi, một đoàn đông giữ lễ. Dày tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Đức Chúa Trời tôi ôi, linh hồn tôi bị sờn ngã trong mình tôi, nên từ xứ Giô-đanh, từ núi Hẹt Môn và từ gò Mít-xê-a tôi nhớ đến Chúa. Vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa, các lợn sóng và nước lớn của Chúa đã ngập tôi. Dầu vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhân từ Ngài, còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời là hòn đá tôi rằng, cớ sao Chúa quên tôi, nhân sao tôi phải buồn thảm vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi. Trong khi những cừu địch tôi hằng ngày hỏi rằng, Đức Chúa Trời ngươi đâu, thì chúng nó sỉ nhục tôi, khác nào làm gãy các xương cốt tôi. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời,

và giống như những hạt giống, chúng nảy ra theo đồng loại của chúng. Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến chồng tôi sẽ ngay lập tức khẳng định: Chúa trong em chào đón Chúa trong anh. Cách bền bỉ trao món quà và mang lại quyền làm chủ. Cả hai vợ chồng vẫn trung thành với sự thỏa thuận và đời sống cầu nguyện của họ. Họ biết rằng tin vào điều gì đó là làm cho nó thành hiện thực. Tin được tạo thành từ hai từ hãy sống. Nghĩa tiếng Anh cũ của từ này là sống trong trạng thái hiện hữu, có nghĩa là biến nó thành hiện thực trong cuộc sống của bạn. Vào cuối tháng đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ người vợ nói rằng tôi đã trở nên sống động, tin tưởng vào những sự thật mà ông đã viết ra cho tôi. Chúng đã được ghi vào trái tim tôi, tức là tiềm thức. Người chồng nói thêm, giờ tôi đã làm chủ được suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của mình, và vợ tôi cũng vậy. Tự chủ là điều có thật trong cuộc sống của chúng tôi. Họ khám phá ra rằng sức mạnh vô hạn cho cuộc sống hoàn hảo luôn ở trong chính họ. Làm thế nào một chàng trai trẻ nản chí đã có được lòng tự tin và sự tôn trọng? Một người đàn ông trẻ tuổi đã phàn nàn với tôi rằng anh ta thường xuyên bị lãng quên trong các cuộc tụ tập xã hội và cũng được bỏ qua nhiều lần thăng chức trong tổ chức của anh ta.